Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, Hồ Duyên Ngạo Đình. Cư nhiên thật là thánh đan. Đây chẳng phải là chứng minh Vương Khai chính là một vị thân phận tôn quý đan thánh mới đầu? Vương Khai cần thánh cấp luyện đan tài liệu, liền dẫn tới hách nhân âm thầm hồ nghi. Bây giờ tìm được chứng minh, lập tức cảm giác kinh ngạc đến cực điểm. Võ đạo cảnh giới chẳng những lực áp thiếu niên đệ nhất rất nhiều chí tôn, thậm chí ngay cả đan chi nhất đạo đều lợi hại như thế. Đan thánh thế nhưng là thuộc về sáu châu nhất đảo tối cao hành loại. Đế tử điện hạ, chẳng lẽ ngài thật là một vị thánh cấp luyện đan sư sao? Hách nhân nhịn không được thăm dò tính mà hỏi. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình vô cùng cười nhạt nói: không sai, dùng một đêm thời gian cẩn thận mài, mới từ đồ cấp luyện đan sư đạt đến thánh cấp luyện đan sư mức độ. Ai, thời gian sử dụng quá lâu, bản thiếu rất không hài lòng nha. Theo lý mà nói, một canh giờ nên đạt cho tới bây giờ thủy chuẩn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hách nhân lập tức khóe miệng hung hăng co lại. Tuy nhiên biết Vương Khai là đang cố ý thổi ngưu bức, nhưng này luyện đan tài liệu nhưng là mình tìm thấy. Từ nhất phẩm đến bát phẩm, cái này cũng liền chứng minh Vương Khai nói một đêm đạt tới đan thánh chính là hàng thật giá thật. Tiểu tử, ngươi không phải nói bản thân ngươi chính là một vị rất cường đại luyện đan sư sao? Bây giờ vì sao nói dùng một đêm thời gian mới trở thành đan thánh? Chẳng lẽ trước đó đều tại cùng Miêu gia thổi ngưu bức sao? Miêu gia vuốt ve râu dài, khinh thường mỉa mai nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần tình có chút lạnh nhạt, truyền âm cười nói: bản thiếu một mực cường điệu, không thích quá so chiêu dao động. Vừa mới như vậy cùng hách nhân nói, cũng là vì đê điều một số mà thôi. Nghĩ bản thiếu mới chỉ là 16 tuổi, như rất sớm trước kia chính là đan thánh, chẳng phải là sẽ khiến thiên địa oanh động. Từ xưa có tài người, thường thường đều là cô độc tịch mịch nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức chắn Miêu gia miệng méo mắt lác. Cùng một đêm thời gian từ đan đồ đạt tới đan thánh so ra, vẫn là đã sớm là một vị luyện đan sư. Tới oanh động nhỏ một chút a, tuyệt đối lại là đang khoác lác bước. Tụ bảo lâu ngũ tầng, một chỗ nhã gian bên trong, Vương Khai thần tình có chút lạnh nhạt cất bước mà tiến. Đã thấy tại bên cạnh bàn, ngồi hai vị thanh niên nam nữ. Cái kia thanh niên nam tử ước chừng 20 tuổi hứa. Một thân áo bào màu vàng óng băng, cột đầu ngọc quan. Chỉ tuy nhiên khuôn mặt nhìn ngược lại là cực kỳ phổ thông. Mà một bên vị nữ tử kia, dung mạo lại làm cho Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Khi thật là phù dung mặt, mày liễu, sóng mắt lưu truyền, nhạt như cái kia thu thủy, lại giống như cái kia khinh phong. Tay giống như nhu đề, da như mỡ đông, tinh tế như tơ, răng như ngà voi, trán mày ngai. Nhất là nàng này còn là một bộ nam nhân cách ăn mặc. Nhưng nàng cũng không phải là tận lực giấu giếm. Cái kia quần áo màu xanh cũng không che giấu được nàng cái kia ngạo nhân bộ ngực. Người chính là từ cái kia phàm châu mà đến phàm phu tục tử Vương Khai, tam đế tử Hồ Duyên Ngạo Đình lãnh lãnh nói, ánh mắt dày đặc nhìn lấy Vương Khai. Gặp hắn nhìn chằm chằm vào cổ băng ngưng nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm. Nhưng mà Vương Khai lại là cũng không để ý tới hắn, liền nhìn một trong mắt ý tứ đều không có, ngược lại là đi thẳng tới cái kia bên cạnh cô gái ngồi xuống. Một tay uốn lượn trụ trên bàn, lấy trưởng kéo lấy nửa bên mặt, thần thái có chút lười biếng cười tủm tỉm hỏi: không biết tiểu thư xưng hô như thế nào? Xuân xanh mấy phần nhưng từng hôn phối. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Hồ Duyên Ngạo Đình khuôn mặt nổi giận. Lúc này bộp một tiếng mãnh liệt vỗ bàn đứng dậy, chỉ Vương Khai nghiêm nghị quát lớn nói: làm càn, cổ tiểu thư chính là Linh Châu đệ nhất trận tu thế gia, cổ gia dòng chính, há lại cho ngươi ở chỗ này vô lễ, còn không lập tức quỳ xuống đến xin lỗi. Cổ tiểu thư, Không biết xuân xanh mấy phần nhưng từng hôn phối sao nếu như không có. Người ngược lại là có thể lựa chọn bản thiếu. Lấy bản thiếu như vậy chắc tuyệt thiên tài. Thế gian không biết bao nhiêu mỹ nhân nhi hâm mộ. Nếu là ngươi có thể có được bản thiếu. Chậc chậc, ngươi tất đem thụ thiên hạ vô số nữ tử hâm mộ. Chẳng phải sung sướng, Vương Khai híp mắt cười nói. Vẫn không có để ý tới cái kia Hồ Duyên Ngạo Đình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chỉ gặp cái kia cổ băng ngưng đôi mi thanh tú hơi bốc lên. Xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Lên bắt chuyện tuổi trẻ cường giả không biết có bao nhiêu. Nhưng là như Vương Khai gan to như vậy trực tiếp. Còn thật không có một cái nào. Tiểu nữ cổ băng ngưng. Năm mới 23. Chưa từng hôn phối. Cổ băng ngưng đôi mi thanh tú cong cong. Trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Vương Khai nghe vậy đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy nàng. Kinh ngạc nói. Nghĩ không ra cổ tiểu thư cư nhiên đã đến 23 bản thiếu cương cương hoàn coi là cổ tiểu. Thư 15-16 niên kỷ đâu. Chậc chậc. Không biết cổ tiểu thư như thế nào bảo dưỡng lại như nhìn trẻ tuổi như vậy. Phốc. Chỉ gặp cái kia cổ băng ngưng nghe vậy che mặt cười khẽ một tiếng. Đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn nhìn lấy Vương Khai. Bởi vì cái gọi là nữ nhi gia đều ưa thích ca ngợi chi ngôn. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sớm liền nghe nói Vương Khai đại náo Phật Châu. Đi vào yêu châu chi địa. Lại lực áp rất nhiều thiếu niên trí tôn. Càng là lấy lực lượng một người. Đem bên trong 4 vị thiếu niên trí tôn lôi đình chảm giết. Vốn cho là hắn tất nhiên sẽ là một cái hiếu chiến tuổi trẻ cường giả đâu. Nhưng ai biết hắn cư nhiên như vậy hài hước khôi hài hình dạng cũng là không tầm thường. Cho người cảm giác, ngược lại là có chút không sai. Chỉ là cái kia tiêu xài một chút tính tình. Chỉ có thể để cổ băng ngưng thầm than một tiếng chẳng ai hoàn mỹ. Choàng, đột nhiên nhiên, chỉ gặp cái kia Hồ Duyên Ngạo Đình khuôn mặt tái nhợt. Trán nổi gân xanh lên. Mãnh liệt nhiên nhất trưởng đem cái bàn vỗ nát bấy tứ tán. Vương Khai, người vài ngày trước tự tiện đem hoan hỷ Phật chùa tục ra đệ tử Diệu Âm sư thái đấu giá. Sau lại chém giết Vũ Châu Chu gia dòng chính Chu Hám cùng Trương gia dòng chính Trương Nhược Hiên. Người có biết không vì tụ bảo lâu mang đến nhiều lớn phiền phức ngươi. Biết tội sao, Hồ Duyên Ngạo Đình nghiêm nghị quát lớn nói. Vương Khai cùng cổ băng ngưng giờ phút này đều là đứng dậy mà đứng. Nhìn lấy vỡ nát rơi cái bàn. Hai người lông mày đều là hơi nhíu lên. Như thế một màn. Ngược lại để Hồ Duyên Ngạo Đình càng tức giận lên. Đột nhiên cảm thấy mình là người ngoài. Phảng phất cái kia cổ băng ngưng vốn là cùng Vương Khai cùng nhau mà đến mới đúng. Người thật giống như nói ít hai cái người A Thanh Phong kiếm thánh chi đồ Mạc Thu Bác. Cùng Linh Châu thương gia Thương Vân Nghiệp. Đều là chết tại bản thiếu trong tay. Ngày hôm nay lại sẽ thêm một cái tụ bảo lâu tam đế tử. Vương Khai híp mắt cười nhạt nói. Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Hồ Duyên Ngạo Đình thần tình khẽ giật mình. Chợt tại chỗ cất tiếng cười to. Giận quá thành cười nói. Giết bản đế tử ngươi Vương Khai tuy nhiên chỉ là phàm phu tục tử. Có bản sự kia sao? Vương Khai nghe vậy trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Thần tình có chút lãnh đạm nhìn lấy hắn. Mặc nhiên nói. Ngươi thân là tụ bảo lâu đế tử. Hẳn là rất rõ ràng nữ đế cũng xuất thân phàm châu. Bên cạnh miệng người bên trong không quên lấy phàm phu tục tử đến chọc giận bản thiếu cũng không sao. Ngươi cư nhiên cũng dám như thế xưng hô. Chẳng lẽ chán sống sao? Hừ. Nữ đế đại nhân xuất thân phàm châu không tệ. Nhưng nàng bây giờ thành tựu. Nhưng cũng không phải là phàm phu tục tử có thể so sánh. Mà bản đế tử chính là Vũ Châu Hồ Diên thế gia thiếu gia chủ. Bất luận xuất thân vẫn là thực lực, đều tuyệt không phải ngươi một người phàm phu tục tử có thể so sánh. Hồ Diên Ngạo Đình khinh thường nói. Đế tử đại nhân, Hồ Diên thế gia vốn chỉ là Vũ Châu một cái không có tiếng tăm gì tiểu thế gia. Bởi vì tam đế tử điện hạ có chút thiên phú, bị nữ đế đại nhân coi trọng, mới sẽ khiến cho nó thế gia quật khởi. Mặc dù vẫn như cũ không bằng còn lại đỉnh phong thế gia, nhưng bởi vì tụ bảo lâu tồn tại, cũng khiến cho nó thế ra địa vị siêu nhiên. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đế tử cũng giống như thế, đều là xuất thân tiểu thế gia bên trong. Bởi vì thiên phú tư chất bị nữ đế đại nhân coi trọng. Cái này mới có bây giờ chúng đế tử tranh phong. Chỉ là chậm chạp không thể quyết ra duy nhất đế tử mà thôi. Hách nhân âm thầm truyền âm nhắc nhở. Nói, sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.